Tệ điếm cũng được thơm lây. Tả Mạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng thứ hắn bừng tỉnh đại ngộ không phải là khách của Bách Bảo Phi Các Tăng nhiều, mà là thảo nào bây giờ tháp ngũ sắc lợi hại như vậy, nguyên lai nó thành pháp bảo bản mệnh của mình. Đối với hắn kẻ sâu sắc nghiên cứu pháp bảo mà nói, sao có thể không biết pháp bảo bản mệnh? Pháp bảo bản mệnh a. Hắn hơi kích động nhưng trên mặt không lộ ra mảy may, mà là nhất quán tận dụng mọi thứ. Hắc tình cảm tốt, sau này chiết khấu cho ta nhiều nhiều chút là được. Trưởng quỹ nghe vậy cũng chỉ có cười hề hề. Tả Mạc cũng không quan tâm, trực tiếp hỏi. Tố tiểu thư ở đây. Tại, mời theo tiểu nhân. Trưởng quỹ vội vã nghiêng người về phía trước mời, hiển nhiên đã được phân phó trước. Tả Mạc quyết định trước khi tiến bí cảnh, hoàn thành cho tố việc luyện chế kiếm phôi. Cách chương.